Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 628, chương 628, Tần Nhược Hiện. Đến? Cái gì đến? Vương Mãnh không biết đường Lý Mộc Nhiên nói cái gì. Vô ý thức theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa vô số bó đuốc hướng về bên này tụ. Lại mà đến, là Tiểu Nhạc Phi, là Tiểu Nhạc Phi dẫn người đến. Vương Mãnh là cái thẳng tính, có cái gì đều biểu hiện tại trên mặt. Giờ phút này nhìn thấy Nhạc Phi Hàn Thế Trung dẫn người hướng về bên này tụ lại. Trên mặt hắn tự nhiên là một bộ như chút được gánh nặng biểu lộ. Những môn phái kia bên trong người sau khi nghe, tất cả đều là quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy là vô số quan quân đang đến gần. Rốt cục liền những đại môn phái kia cũng bắt đầu có chút không bình tĩnh. Từng cái sở hướng vũ khí mình, tựa hồ tại chuẩn bị ác chiến. Thời gian liền dạng này từng giây từng phút tan biến. Rốt cục Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung cũng đuổi tới trước lôi đài. Trên thân hai người khôi giáp bên trên pha tạp một chút máu tươi. Muốn đến vừa rồi tại dưới núi không có miễn đi một trận ác chiến. Tham kiến Lý tướng quân. Các ngươi chơi không tệ. Đều đứng lên đi. Mấy ngàn đại quân quân âm thanh chỉnh tề. Nghe xong chính là bách chiến tinh binh. Giờ phút này những môn phái kia mọi người rốt cục sợ hãi. Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi về phía trước hai bước, sau đó lớn tiếng thiết đường: Ta họ Lý. Danh cửu. Chính là các ngươi nhìn thấy đội ngũ này tướng quân. Hôm nay thật là đến triều đình mệnh lệnh đến đây diệt phỉ. Chỉ là cái này phỉ. Họ Minh, danh giáo, cùng chư vị không liên hệ chút nào. Giờ phút này nếu là muốn rời đi liền có thể trực tiếp rời đi. Ta Lý mỗ người tuyệt sẽ không ngăn cản. Bất quá nguyện ý lưu lại. Ta Lý cửu tuyệt đối cũng có hậu tạ. Những cái này tiểu môn phái nghe xong, tất cả đều là nơm nớp lo sợ, nắm lấy vũ khí trong tay chậm rãi lui lại. Mà bộ phận đại môn phái cũng là rời đi. Theo nửa nén hương thời gian quá khứ về sau, lưu lại chỉ có Nga Mi, Võ Đang, Thiếu Lâm, ba môn. Mà cái này ba môn cũng là tại La Sát chưa ra trước khi đến đánh nhau hung hoành nhất môn phái. Cảm tạ Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga Mi tam phái. Hôm nay diệt phỉ hoàn tất, ta tất nhiên sẽ thượng thư cho các ngươi. Ân huệ tự nhiên thiếu không. Muốn Mã Nhi chạy trước phải Mã Nhi ăn vào cỏ. Lý Mộc Nhiên giờ phút này chính là ân uy tịnh thi thời điểm. Nói xong hắn xoay người lại nhìn lấy đã đứng lên Bành Thiệu Nguyên: Đường, hôm nay không biết đường ngươi có hay không cửu ca ngăn cơn sóng. Giữ thực lực đâu. Nói xong chỉ gặp hắn tay bãi xuống: Tam quân nghe lệnh. Hôm nay diệt phỉ chỉ chu tạc. Nếu là dám can đảm có phản kháng giả giết không tha. Hắn cũng không phải là một cái giết người. Thế nhưng là cổ ngữ có nói: Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Nếu là mình đối với mấy cái này minh giáo người nhân từ nương tay, cùng mình ở chung mấy ngày binh sĩ liền muốn bị mất mạng. Cửu ca không phải thánh nhân, cửu ca cũng là tự tư người. Chiến! Tam quân tướng sĩ nghe xong, hét lớn một tiếng tề bước tới lấy minh giáo mọi người tới gần. Mà tam đại môn phái liền dạng này liền đi theo chúng tướng sĩ sau lưng đồng loạt tới gần. Lúc này minh giáo giáo đồ nơi nào còn có cái gì khí thế có thể nói. Dưới núi tinh anh bộ đội đều bị giết không chừa mảnh giáp, bọn họ phần lớn là chút cá ướp muối tạp. Binh, nơi nào còn có cái gì dũng khí ở chỗ này kiên trì. Trong nháy mắt Bành Thiệu Nguyên bên cạnh vẻn vẹn chỉ còn lại mấy người che chở hắn chậm rãi lui lại. Nhưng vẫn là sợ hãi rụt rè. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ đi đường. Bành Thiệu Nguyên, hôm nay thù mới hận cũ. Ta Lý cửu liền cùng ngươi tốt nhất tính toán. Nói xong để đao phóng tới Bành Thiệu Nguyên ở chỗ đó phương. Ở một bên Vương Tiếu Tiếu thấy thế sau đuổi bước lên phía trước đuổi theo. Chỉ là mới đi hai bước một đường thân ảnh màu trắng ngăn lại hắn đường đi. Yêu nữ, tránh ra. Vương Tiếu Tiếu lo ngại phía dưới đang muốn hạ tử thủ. Lại nghe được một bên Vương Mãnh la lên: Đường, Vương đại ca. Thủ hạ Lưu Tình A. Đó là tướng quân nữ nhân. Cái gì? Vương Tiếu Tiếu nghe xong trên tay lực đạo trong nháy mắt thu hồi một nửa. đẩy lui Tần Dao, mà Tần Dao vừa hạ xuống, quay người liền biến mất trong bóng đêm. Vương Tiếu Tiếu đưa mắt nhìn cái sau khi rời đi. Ngẩng đầu một cái, Lý tướng quân làm sao không thấy? Ai cũng không thể chú ý tới. Ngay tại vừa tài Lý Mộc Nhiên đã cùng La Sát cùng nhau biến mất trong bóng đêm. Lúc này Lý Mộc Nhiên đang xuyên qua từng cái viện lạc. Gian phòng, nương, vừa tài rõ ràng nhìn thấy Bành Thiệu Nguyên chạy qua bên này a. Làm sao lại không có đâu? Đang nghĩ ngợi đã thấy một người nam tử vội vàng hấp tấp từ trong viện chạy tới. Quy, nhìn thấy La Sát sao? Nam tử nghe xong La Sát hai chữ, dọa đến vội vàng quỳ rạp xuống đất. Liên thanh thuyết đường, giáo chủ ta biết rõ đường sai. Ta biết rõ đường sai. Thứ này ta lập tức liền còn trở về. Cầu giáo chủ tha ta nhất mệnh. Cái gì giáo chủ? Thấy rõ ràng ta là kỳ chủ. Kỳ chủ. Nam tử ngẩng đầu một cái gặp quả nhiên không phải mình giáo chủ. Thở dài ra một hơi. Bất quá vẫn như cũ cầu xin tha thứ nói. Cầu kỳ chủ thả tiểu một con đường sống đi. Không nghĩ tới chính mình thuận miệng báo cáo sai một cái thân phận. Thế mà thật đúng là đoán đúng người. Buông tha ngươi đương nhiên có thể. Tạ kỳ chủ, tạ kỳ chủ. Nam tử nghe xong đuổi vội vàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lại nghe được phía sau truyền đến thanh âm ta lại thuyết để ngươi đi sao? Kỳ chủ tha mạng a, ta không phải nói sao tha cho ngươi mệnh đương nhiên. Có thể, thế nhưng là ngươi muốn nói cho ta biết giáo chủ hướng phương hướng nào đi. Người kia nghe xong, trầm mặc một hồi tựa hồ không nguyện ý thuyết. Lý Mộc Nhiên thấy thế, nói một mình thuyết nói. Xem ra, có ít người trộm dậy bên trong đồ vật a. Ta thuyết còn không được sao. Giáo chủ hướng phía cấm phương hướng qua. Cấm địa, ở đâu? Tại, ước mạc nửa nén hương thời gian Lý Mộc Nhiên đi vào vừa tài nam tử trong miệng cấm địa. Cửa vào, chỉ gặp giờ phút này bên trong đại điện dựng thẳng một cái đại hình cùng loại với ngọn lửa đồ, vật. Xem chừng đây chính là Minh giáo Thánh Hỏa đi. Vừa tài chính mình gặp được nam tử chính là cái này Minh giáo nội bộ người hầu. Đối với Minh giáo những này cơ quan đường đường lại quá là rõ ràng. Lý Mộc Nhiên dựa theo nam tử phân phó. Chậm rãi đi đến ngọn lửa dưới đáy. Nhìn lấy kỷ án dâng hương lô. Hắn khẽ vươn tay dùng lực nhấc lên. Quả nhiên cùng nam tử thuyết một dạng. Trong này có huyền cơ. Thuận thế hướng phía bên phải vặn một cái. Lư hương chuyển động. Nương theo lấy một trận hòn đá di động thanh âm. Này ngọn lửa thế mà vỡ ra một đầu nói tới. Nắm lên một bên bó đuốc. Hắn nắm chặt trong tay long lân dao găm theo thông đạo đi thẳng về phía trước. Thông đạo bên trong rất tối. Cho dù là mang theo bó đuốc cũng chỉ có thể chiếu sáng tự thân bốn phía. Nhìn trước mắt thông đạo. Hắn chẳng biết tại sao trong lòng có chút hơi lạnh. Khó đường cái này thông đạo bên trong có bí mật gì. Đang nghĩ ngợi bỗng nhiên thông đạo tựa hồ là đến cuối cùng. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa truyền đến một trận ánh sáng. Hắn bước nhanh tướng trước trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng lại là sơn động. Đang hắn nghi hoặc thời điểm. Nhìn thấy sơn động vị trí trung tâm. Một người nam tử ngồi xếp bằng. Lôi kéo cái đầu. Đang muốn tiến lên. Lại nghe được bên cạnh đột nhiên truyền đến la lên tướng công. Là ngươi sao? Thanh âm này, Lý Mộc Nhiên nghe xong ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp một đường quen thuộc bóng hình xinh đẹp đang tay cầm bảo kiếm đứng từ một nơi bí mật gần đó. Nhược Nhi, ngươi làm sao tại cái này? Lệnh Lý Mộc Nhiên ngạc nhiên là, Tần Nhược thế mà cũng tại Sơn Đông bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.